Tôn Thượng, chương 90, ai đắc ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cổ Thanh Phong rời đi, trầm tĩnh thời điểm hắn đến là một bộ áo trắng sạch sẽ, thời điểm ra đi vẫn như cũ không nhuốm bụi trần, thời điểm đến thần sắc bình tĩnh, thời điểm ra đi vẫn bình thản như thế. Hắn không có biến đổi, nhưng sân thi đấu lại thay đổi, một đám trưởng lão chấp sự phụ trách xét duyệt cũng thay đổi. Đài luyện thí vốn trang trọng cao lớn giờ phút này biến thành một đống phế tích. Người Lý gia vốn ngang ngược càn rỡ, người thì chết người thì bị phế. Đệ tử Cửu Điện thân truyền vốn dĩ kiêu căng cuồng ngạo bị dọa đến tê liệt trên mặt đất, cho đến hiện tại cũng đứng không nổi dậy. Các trưởng lão vốn thân phận cao quý tu vi cao thâm đều thành bãi bùn nhão cả đời không cách nào lại động dù là một ngón tay. Còn có những khách khanh chấp sự phái Vân Hà kia, hoặc là bị hù tê liệt trên mặt đất, hoặc là thất khiếu chảy máu trọng độ hôn mê, hoặc là da chóc thịt bong toàn thân khói đen bốc lên. Không có ai nghĩ tới một trận thí luyện khảo hạch êm đẹp lại biến thành dạng này. Giờ này khắc này cũng không có người để ý những điều này, bọn họ chỉ đờ đẫn ngẩn người, trong óc đều là lực lượng của Cổ Thanh Phong hung hãn lôi đình cùng lời nói lãnh khốc, đồng thời còn có các thủ đoạn kinh người không thể tưởng tượng. Trong chớp mắt thu nạp lượng lớn linh khí viêm dương, một hơi luyện hóa tinh thạch thanh quy cứng rắn, nháy mắt đánh ra 20 bộ đại tiên nghệ viên mãn. Một cước đem kim đan chân nhân tu luyện 7-800 năm liệt trên mặt đất. Một chiêu trưởng hư không giống như giữa trời bạo liệt, đánh bại 20-30 vị tử phủ chân nhân. Một tiếng hét rung trời như đầy trời kinh lôi nổ vang, chấn động hơn 100 người nhao nhao rơi xuống. Quá điên cuồng, cũng quá kinh khủng, điên cuồng đến mức cho dù tận mắt nhìn thấy cũng cảm giác không thể tưởng tượng. Kinh khủng đến mức khi Cổ Thanh Phong rời đi rồi, đám người vẫn như cũ ngẩn người, không dám động, không dám mở miệng, thậm chí không dám hô hấp. Quả nhiên là Thanh Phong không thanh đục như bùn, trầm tĩnh không tĩnh loạn vô biên. Chuyện xảy ra ở phái Vân Hà người biết cũng không nhiều, thậm chí rất nhiều khách khanh đều không có tới tham gia, bởi vì ngày hôm nay tại Thanh Dương địa giới còn có một sự kiện lớn, đó chính là hôm nay là ngày Hồng Lão Gia Tử xuất quan. Hồng Lão Gia Tử là lão tiền bối đức cao vọng trọng của Thanh Dương địa giới, tu luyện đã ngàn năm, cũng là một trong số ít lão tiền bối ngàn năm của Thanh Dương địa giới. Tuy nói lập qua chân thân, mở qua tử phủ tu ra kim đan xong, độ già yếu thân thể sẽ trở nên vô cùng chậm, nhưng cái này cũng không hề đại diện tu ra kim đan liền có thể trường sinh, phải biết tu hành vốn là một chuyện nghịch thiên, sống thời gian dài sẽ gặp phải sét đánh. Mà cái gọi là sét đánh cũng là một loại thọ kiếp. Người tu hành coi trọng một cái bồng cửu tất kiếp, thọ kiếp cũng không ngoại lệ, phàm đến năm cửu trọng cũng là thời điểm 900 tuổi đều sẽ gặp thọ kiếp. Đại bộ phận kim đan chân nhân cả một đời cẩn thận từng ly từng tí cuối cùng không thể trốn thoát được thọ kiếp, đương nhiên cũng có người vượt qua đạo thọ kiếp này, Hồng Lão tiền bối chính là một trong số đó. Lão tiền bối thời gian tu luyện dài, giao thiệp rộng, hôm nay xuất quan, tự nhiên không ít người đến đây chúc mừng. Rất nhiều người vì chúc mừng sớm mấy ngày đều ở dưới núi đợi, Hỏa Đức cũng sớm một ngày chạy tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồng Lão tiền bối tại Thanh Dương địa giới địa vị rất cao, nếu có thể đạt được sự ủng hộ của hắn, chuyện phái Vân Hà liền dễ làm nhiều, nói thật Hỏa Đức cũng không yêu cầu xa vời Lão tiền bối ra mặt hỗ trợ hắn, chỉ cần Lão gia tử không đứng về phía Thủy Đức cùng Kim Đức là được. Nhưng đợi lại đợi, trọn vẹn đợi đến xế chiều hôm nay, một vị đệ tử của Lão tiền vậy mà nói hôm nay không tiếp khách, nói cái gì ít ngày nữa chính là ngàn năm đại thọ Lão gia tử đến lúc đó lại mở tiệc chiêu đãi chư vị. Đây đối với Hỏa Đức mà nói xem như tin tức không xấu, nhưng cũng tuyệt đối không được tốt lắm. Không tính xấu là bởi vì lão tiền bối đã không tiếp khách, như vậy Thủy Đức cùng Kim Đức cũng sẽ không có cơ hội. Không được tốt lắm là bởi vì hắn đi một chuyến vô ích, đương nhiên, nếu như không có chuyện quan trọng khác mất công đi thì cũng chẳng sao, Hỏa Đức cũng không quan tâm, mấu chốt là hắn mặc dù vẫn chờ ở đây, nhưng trong lòng lại lo việc của phái Vân Hà. Không biết Cổ tiểu tử khảo hạch thế nào? Hỏa Đức cũng không lo lắng Cổ Thanh Phong khảo hạch không qua, hắn biết khảo hạch đối với Cổ Thanh Phong mà nói dễ như ăn kẹo, thực chất việc khiến hắn lo lắng chính là sợ xảy ra chuyện, sợ Cổ Thanh Phong không dựa theo điều lệ làm việc, sợ có ai đôi mù làm hắn phát bực. Hỏa Đức không ngốc, hắn biết bọn người Mộc Đức nhất định sẽ cố ý làm khó dễ Cổ Thanh Phong. Cho nên lúc gần đi hắn dặn đi dặn lại Cổ Thanh Phong theo điều lệ làm việc, có thể nhẫn thì nên nhẫn, vì thế về sau hắn còn đi một chuyến tìm sư huynh của mình Nhân Đức, nghĩ có Nhân Đức chủ trì đại cục, bọn người Mộc Đức coi như lại làm khó dễ, hẳn là cũng sẽ không gây ra cái gì nhiễu loạn lớn, nhưng đây hết thảy cần tiền đề đều là Cổ tiểu tử có thể nhẫn nhịn. Vạn nhất tiểu tử kia nóng lên, sợ sẽ là Nhân Đức. Hai, hy vọng đừng gây ra chuyện loạn gì. Hỏa Đức vừa muốn ngự kiếm chạy trở về, sau lưng liền truyền đến một đạo thanh âm âm trầm. Sư đệ, xem ra lần này ngươi phí công một chuyến rồi. quay người nhìn lại, một lão già thân hình cao gầy, lão già sắc mặt âm trầm, khóe môi nhếch lên ý cười, trong tay vuốt vuốt hai hòn bi óng ánh sáng long lanh, đúng là sư huynh hắn Kim Đức chân nhân. Phí công một chuyến chính là ngươi. Hỏa Đức cười lạnh một tiếng nói, lão tử tới cũng không phải mời Hồng lão tiền bối hỗ trợ. Ha ha, nói ngược thực êm tai. Lúc này, lại có một lão già đi tới. Hai vị từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Lão già này để tròm râu dê, ngoài cười nhưng trong không cười, cho người ta một loại cảm giác rất gian trá, không phải người khác chính là Thủy Đức chân nhân. Hắn nhìn một chút Kim Đức rồi nhìn một chút Hỏa Đức cười nói, sư huynh đệ chúng ta ba người rất lâu không có chạm mặt. Lần này mặc dù không thể nhìn thấy Hồng lão tiền bối, nhưng có thể nhìn thấy hai vị cũng coi như không có uổng phí đến một chuyến nha. Trông thấy Thủy Đức, Kim Đức liền châm chọc nói, ta tưởng là ai, hóa ra Thủy Đức chân nhân của Cửu Hoa Đồng Minh. Người thường đi chỗ cao, nước chảy chỗ trũng, Cửu Hoa Đồng Minh hùng bá tứ phương địa giới, trong đó cao thủ nhiều như mây, chấp hơn trăm môn phái, trưởng hơn vạn bang hội, ta nhìn hai vị liền chớ có cố chấp mê muội bất ngộ. Thủy Đức cũng không hề để ý, vuốt vuốt cái chòm râu dê cười nói, các ngươi là đấu không lại ta, vị trí trưởng chữ phái Vân Hà tất nhiên cũng sẽ rơi vào trong tay ta. Chấm, thật sao, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, Kim Đức cười lạnh nói, thế chúng ta liền rửa mắt chờ xem. Hỏa Đức lười nhác nghe hai người bọn hắn ở chỗ này nói nhảm, đang muốn rời đi, Thủy Đức gọi hắn một tiếng. Người tên phản đồ, gọi lão tử làm cái gì? So với Kim Đức, Hỏa Đức càng khó chịu Thủy Đức hơn. Kim Đức vì tư lợi bản thân dòm ngó chức vị trưởng chữ phái Vân Hà, còn Thủy Đức lại làm chó săn cho Cửu Hoa Đồng Minh, cho nên lời nói Hỏa Đức đối với hắn tự nhiên không khách khí. Thủy Đức dường như cũng không tức giận, vẫn như cũ vuốt vuốt cái cằm tròm râu dê cười nói, sư đệ à, chúng ta ba người thật vất vả gặp mặt một lần, không tâm sự làm sao lại chuẩn bị đi rồi. Vừa nói, Thủy Đức đột nhiên cười một tiếng giống như nhớ ra cái gì đó nói, ha, ta quên mất hôm nay là thời gian họ Cổ kia tham gia thí luyện khảo hạch. Nhìn ngươi bộ dáng gấp gáp, chẳng lẽ lo lắng hắn khảo hạch không qua? Không đợi Hỏa Đức đáp lại, Thủy Đức lại cười nói, không phải ta nói ngươi, sư đệ ngươi, người này từ nhỏ đã không an phận, làm việc cũng từ trước đến nay đều là qua loa, ngươi cũng không nghĩ một chút, phái Vân Hà chúng ta nhiều chấp sự trưởng lão như vậy đều là người của Kim Đức sư huynh chúng ta, hắn sẽ để cho Cổ Thanh Phong mà ngươi tìm đến thông qua khảo hạch sao? Kim Đức đứng ở bên cạnh vuốt vuốt hai hòn bi không chút hoang mang nói, người của ta dù nhiều cũng không sánh bằng Cửu Hoa Đồng Minh sau lưng ngươi nha. Chưa hẳn đã vậy, nếu bàn về thu mua lòng người, ta làm sao so sánh với sư huynh a, không nói phái Vân Hà chúng ta, gia tộc bang phái của Thanh Dương địa giới có một nửa đều bị ngươi lôi kéo rồi, thật là làm cho sư đệ bội phục vạn phần nha. Hừ, Kim Đức hừ lạnh một tiếng nhắm mắt lại. Đối diện, Hỏa Đức nhìn Thủy Đức ngoài cười nhưng trong không cười, lại nhìn một chút Kim Đức kiêu căng cười lạnh nói, nói cho hai ngươi hay, tốt nhất đều thu tay lại cho lão tử, nếu không có thời điểm làm các ngươi khóc. Ồ, làm sao có cái khóc? Thủy Đức thần sắc có chút trầm xuống hỏi, xem ra ngươi đối với tiểu tử họ Cổ kia rất có lòng tin. Các ngươi chờ coi đi. Lời vừa dứt, Hỏa Đức thả người rời đi. Ha ha, nhìn bóng lưng Hỏa Đức rời đi, Thủy Đức vân vê cái sợi râu ở cằm, giống như hơi nghi hoặc một chút. Mà Kim Đức cũng mở mắt nhíu mày trầm tư nhìn thoáng qua bên cạnh Thủy Đức hỏi, sư đệ, ngươi có biết tiểu tử họ Cổ mà Hỏa Đức mang đến kia thân phận ra sao không? Làm sao? Thủy Đức mỉm cười hỏi. Ngươi sợ, trò cười, ta sẽ sợ, Kim Đức khinh thường nói. Một người trúc cơ thất bại phế vật chẳng lẽ lại còn có thể làm nên trò trống gì? Cũng là, Thủy Đức cũng không có đem chuyện này để ở trong lòng cười nói. Nhưng mà sư huynh, nể tình chuyện năm đó ta lại khuyên ngươi một câu, từ bỏ đi, ngươi đấu không lại ta, càng đấu không lại Cửu Hoa Đồng Minh nếu ngươi chịu từ bỏ. Thủy Đức đang nói, Kim Đức liền cười nhạo một tiếng nói. Cuối năm chính là kỳ hạn trăm năm, đợi thời điểm ba vị sư thúc xuất quan, ngươi tự nhiên sẽ biết ai mới phải từ bỏ. Cách chương.